Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3013, đột phá tu vi. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá Chí Hàn bảo thạch năng lượng còn có không ít, còn có thể trung hòa không ít hàng tinh tinh hạch năng lượng, ngươi chờ một chút a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lượng tự quyết nói, Lục Minh gật gật đầu, lập tức liền ở trong này tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lòng đất không gian, phi thường vắng vẻ, vốn là ở vào Hàn Minh cấm địa bên trong, cơ hồ không có người. Từ khi Lam Linh rời đi về sau, nơi này liền không có những người khác tới trước, Lục Minh cũng vui vẻ thanh nhàn, một lòng ở trong này tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở lượng tự quyết không có độ cho hắn năng lượng thời điểm, Lục Minh liền một lòng lĩnh hội thần kỹ bí thuật, có năng lực lượng thời điểm, Lục Minh liền luyện hóa năng lượng. Cách mỗi mấy tháng, lượng tự quyết liền sẽ độ cho hắn một cỗ năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, lại qua 2 năm thời gian, Lục Minh ở chỗ này, đã ngốc hơn 3 năm thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 năm này, Lục Minh tu vi, phi tốc tăng lên. Vừa bắt đầu, 5 loại thần phẩm thần lực ngưng tụ thần hỏa toàn bộ tăng lên tới cùng chúa tể thần lực bất diệt kiếm lực cân bằng trình độ, sau đó 9 loại thần lực cùng một chỗ đột phá, ở trước đó mấy ngày, Lục Minh thành công đột phá đến thiên thần ngũ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thể nội 9 loại thần lực toàn bộ đột phá đến thiên thần ngũ trọng, cái này khiến Lục Minh chiến lực tăng vọt. Bằng vào ta bây giờ chiến lực ứng phó lúc trước thanh niên tóc trắng kia, không khó lắm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, âm thầm tính ra bản thân thực lực. Thanh niên tóc trắng kia tu vi là nửa bước thần vương cảnh, thần lực thức tỉnh trình độ ở 60-70, dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 năm trước đó, Lục Minh tuyệt không phải người này đối thủ. Nhưng là bây giờ, Lục Minh có nắm chắc đánh bại người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xem chừng, hắn thực lực bây giờ, hẳn là tương đương với nửa bước thần vương cảnh, thần lực thức tỉnh trình độ, ở 80-90, tả hữu thiên kiêu, nơi này so sánh thực lực chỉ cũng là thiên kiêu, khống chế thần phẩm thần lực thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khống chế thần phẩm thần lực thiên kiêu, căn bản không tồn tại thần lực thức tỉnh nói chuyện. Bất quá, so với Lam Linh nhân vật mạnh mẽ như thế này mà nói, Lục Minh đoán chừng vẫn là không địch nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta công kích loại thần kỹ còn ở đệ thất trọng, nếu là có thể đột phá đệ bát trọng, thực lực lại sẽ mạnh một chút. Lục Minh suy nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá thực lực như vậy, ở nơi này một nhóm tiến vào tinh nguyệt cổ thành thiên kiêu bên trong, đã coi như là đứng đầu. gocchuyenaudio.com. Dù sao thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc Chí Hàn bảo thạch năng lượng đã dùng hết rồi, bằng không thì còn có thể tiếp tục trùng kích. Lục Minh nói nhỏ một tiếng, sau đó lắc đầu, biết mình lòng tham. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, không chỉ có mặt khác 5 loại thần phẩm thần lực tăng lên, tu vi còn đột phá nhất trọng, đã là cực lớn thu hoạch. Phải biết, hắn đột phá thế nhưng là 9 loại thần lực cùng một chỗ đột phá, yêu cầu năng lượng quá kinh khủng, nếu là chỉ tu luyện một loại năng lượng tăng lên tuyệt đối không chỉ nhất trọng cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã lãng phí hơn 3 năm thời gian, nên đi ra ngoài một chút, thật vất vả đến tinh nguyệt cổ thành một chuyến, thời gian cũng không thể như vậy lãng phí. Lục Minh cười một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới trên mặt đất hướng về Hàn Minh chi địa ngoại mặt bay đi. Hàn Minh cấm địa có rất ít người đến, Lục Minh một đường phi hành cũng không có đụng phải một người, không lâu sau đó, Lục Minh rời đi Hàn Minh cấm địa phạm vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rời đi Hàn Minh cấm địa phạm vi về sau, Lục Minh lấy ra một bộ địa đồ, nhìn lại. Bản đồ này tự nhiên là Ngũ Tử Hùng đưa cho hắn bản đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh liền khóa chặt địa điểm. Vạn thần nhai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bản đồ có một cái vòng tròn lớn quay lại, dùng đại hắc tự đánh dấu đi ra địa phương. Đây là Tinh Nguyệt Cổ Thành, một cái địa phương trọng yếu, trước đó Ngũ Tử Hùng mấy người cũng đề cập qua, Lục Minh có thời gian, có thể đến Vạn Thần Nhai tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, nơi này có thể giúp người thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Nghe nói, trước kia không ít người, liền là ở Vạn Thần Nhai, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoặc là có ít người, liền là ở Vạn Thần Nhai tu luyện về sau, trở lại tinh không doanh, sau đó thức tỉnh bản nguyên nhân tử. Đây là một cái tiến vào Tinh Nguyệt Cổ Thành, tất đi địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy năm trước Lục Minh nếu không phải muốn tìm Chí Hàn bảo vật tăng thực lực lên, cũng sớm liền đi qua. Bất quá bây giờ đi cũng không muộn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dựa theo bản đồ chỉ dẫn, hướng về Vạn Thần Nhai đi. Hai ngày sau đó, Lục Minh đi tới Vạn Thần Nhai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thần Nhai, là một chỗ vách núi. Nhưng là chỗ này vách núi, phi thường to lớn, đạt đến mấy chục vạn trượng, trên vách đá dựng đứng, điêu khắc từng tôn pho tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pho tượng có lớn có nhỏ, điêu khắc mỗi loại bất đồng thần linh. Góc truyện audio.com, có dữ tợn, có uy nghiêm, có chút khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liếc nhìn lại thực không xuống một vạn tòa. Nghe nói, những cái này pho tượng điêu khắc toàn bộ đều là nguyên thủy thần linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở Vạn Thần Nhai phía ngoài không trung, đã có từng tòa bệ đá lơ lửng giữa không trung. Những cái này bệ đá, phi thường to lớn, mỗi một khối, dài rộng đều có 10 dặm từ cao xuống thấp từ xa đến gần, giống như là một đầu cầu thang một dạng, lơ lửng giữa không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở những cái này bệ đá, đều có một bóng người ngồi xếp bằng. Từng cái bệ đá chỉ có một bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn rất nhiều thân ảnh, đặt chân ở bệ đá bên ngoài hư không bên trong, xa xa quan sát. Lục Minh bay đi, rất nhiều người quét Lục Minh một cái, liền đem Lục Minh xem nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mặc dù thông qua được thiên môn, để rất nhiều người quen biết hắn, nhưng là hắn tu vi rất thấp, những người này không có để ở trong lòng. Lục Minh cũng không để ý, hướng về phía trước dò xét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái bệ đá, đều có một người ngồi xếp bằng, mà cái này thân người bên trên, có một tầng quang cháo, đem người này bao phủ. Vị huynh đài này, làm sao mỗi một tòa bệ đá, chỉ có một người, chẳng lẽ những người khác không thể lên đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phía đối diện một vị khác thoạt nhìn tương đối thật thà thanh niên hỏi. Người vừa tới a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chất phác thanh niên phiết hắn một cái. Chính là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói, tương truyền, loại này bệ đá, là thiên cung sơ kỳ, viễn cổ thần linh vì quan sát Vạn Thần Nhai tu luyện sử dụng, viễn cổ thần linh, hình thể đều cực kỳ to lớn, cho nên cái này thạch đài, mới lớn như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa mỗi một tòa bệ đá đồng thời chỉ có thể dung nạp một người, nhiều người cũng sẽ bị đánh xuống tới. Chất phác thanh niên giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, Lục Minh giật mình, khó trách mỗi một tòa trên bệ đá, đều chỉ có một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia bệ đá bị bọn họ chiếm cứ, chúng ta kẻ đến sau, há không phải không có cơ hội. Lục Minh lại hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên là có cơ hội, nhưng là tất cả cần nhờ thực lực đi tranh thủ. Chất phác thanh niên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa vào thực lực tranh thủ, nói thế nào, Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thạch đài, ở thiên cung thời đại sơ kỳ, liền bị bày ra cường đại cấm chế, dựa theo nhất định quy tắc vận chuyển, một người, ở một tòa bệ đá tu luyện, bệ đá trận pháp, liền sẽ đem hắn bảo vệ. Góc truyện audio.com Chất phác thanh niên giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, trên thạch đài thân người bên trên, đều có một tầng quang cháo, chính là đại trận bảo vệ lực lượng. Có đại trận bảo hộ có thể an tâm tu luyện, những người khác không thể công kích nhưng là cái này bảo hộ là có kỳ hạn, sau 3 tháng, loại này bảo hộ liền sẽ biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, biến mất thời gian rất ngắn, chỉ có một ngày thời gian, một ngày sau đó, đại trận bảo hộ lực lượng lại sẽ xuất hiện. Cho nên, một ngày này, chính là tranh đoạt bệ đá thời khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chất phác thanh niên nói, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.